Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1476, chương 1476, lầm hội. Tất nhiên Ngưu Bức a. Hệ thống người sở hữu. Thế nhưng là thứ hai vũ trụ mạnh nhất một loại người a. Chỉ là không biết, đại nhân ngài, vì sao chọn đến Ngọa Long thị đâu? Đúng a, cái này chim không thèm ị địa phương. Thuộc về thứ hai trong vũ trụ, rác rưởi nhất một tòa thành thị. Mọi người đều là nịnh nọt liền cười. Tựa như nhìn xem thần minh bình thường nhìn xem Vương Khai. Có thể không nhìn người máy công kích cường giả. Chỉ có hệ thống người sở hữu mới có thể làm đến. Cho dù là nhân vật chính quang hoàn, cùng đại năng trùng sinh, đều làm không được. Đương nhiên, những người kia, có những phương pháp khác đối phó người máy. Chỉ là không có hệ thống người sở hữu. Dễ dàng như vậy mà thôi. Làm nửa ngày, cái này Ngọa Long thị, lại là kém cỏi nhất thành thị a. Vương Khai sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, có chút im lặng, lúc đầu coi là bị trời trong mang tới. Nơi này hội rất Ngưu Bức đâu. Không nghĩ tới, cũng liền đúng như trời trong nói bình thường. Chính là cái huyện thành nhỏ. Khả năng nơi này, là trời trong cố hương a. Các ngươi hiện tại hết thảy rời đi đi. 7 ngày về sau, cái quán ba này hội một lần nữa mở cửa. Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo. Từ Tốn nói, tốt, hảo hảo. Đối với cái này, đám người không dám chậm trễ chút nào. Trực tiếp quay đầu chính là chạy trốn mà đi. Thậm chí liền các phục vụ viên, đều là mượn cơ hội trốn. Bất quá, cái kia Hoàng Mao tiểu tử cùng nhân viên phục vụ nữ, lại là không dám động đánh. Ngươi tên là gì? Vương Khai híp mắt, nhìn xem cái kia nhân viên phục vụ nữ hỏi. Lý Tiểu Hoa, nhân viên phục vụ nữ cắn môi đỏ. Run giọng đáp lại, người đây, Vương Khai lại là nhìn về phía cái kia Hoàng Mao tiểu tử. Vương Đại Trùy, Hoàng Mao tiểu tử quỳ trên mặt đất, bụng mặt nói ra, Lý Tiểu Hoa, Vương Đại Trùy, như thế danh tự, quả thực dẫn tới Vương Khai im lặng đến cực điểm, có chút bất đắc dĩ hỏi, các ngươi quan hệ thế nào a? Hắn là biểu ca ta, nàng là ta biểu muội. Hai người lần lượt vội vàng đáp lại. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khẽ gật đầu một cái. Từ Tốn nói, đi cho quán rượu này lão bản gọi điện thoại. Liền nói ta muốn đem quán rượu này bàn xuống. Tốt, đối với cái này, Vương Đại Trùy không chút do dự. Trực tiếp đứng dậy chạy hướng về phía quầy ba. Lão bản, có người muốn cuộn xuống quán ba. Cái gì? Thả ngươi sao cái dám? Ngọa Long thành phố, ai có lão tử có tiền? Ai dám bàn lão tử quán ba? Ách, đây là thật, hắn là hệ thống người sở hữu. Hệ thống người sở hữu nhiều cái gà. Cái gì? Người nói cái gì? Hắn là hệ thống người sở hữu. Người chờ, ta lập tức trở lại. Theo Vương Đại Trùy cường điệu một phen, đầu bên kia điện thoại đã lập tức quải điệu. Lão bản chờ một chút tới. Vương Đại Trùy trở về lại là quỳ trên mặt đất. Hắn biết rõ, Vương Khai không cho hắn đi. Hắn đi không được. Một khi đi, nhất định chết cực kỳ thảm. Giống như những người máy kia như thế. Đối mặt hệ thống người sở hữu, ai cũng không dám làm can. Duy nhất có thể cùng hệ thống người sở hữu là địch. Ngoại trừ cùng là hệ thống người sở hữu bên ngoài, chính là người trùng sinh cùng nhân vật chính quang hoàn cường giả. Đổi lại người bình thường, đều là không có lá gan kia. Cho dù trước kia rất Ngưu Bức, nhưng ở thứ ba vũ trụ, còn là có cao thấp. Lão bản của các ngươi gọi cái gì? Hắn sức chiến đấu là bao nhiêu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý hỏi. Lão bản gọi Liễu Lão Hắc, sức chiến đấu 100, là Ngọa Long thị mạnh nhất tồn tại. Vương Đại Trùy thành thật trả lời. Liễu Lão Hắc, sức chiến đấu 100, chỉ là 100 điểm sức chiến đấu, chính là Ngọa Long thị người mạnh nhất. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Xem ra chính mình vừa mới nhiều thổi Ngưu Bức, còn thật là không có phí công thổi a. Chỉ ít, tự thân sức chiến đấu đã đứng hàng Ngọa Long thị mạnh nhất hoàn cảnh. Cái này thứ hai vũ trụ, có bao nhiêu tòa thành thị, Vương Khai cau mày, có chút không hiểu hỏi. Hết thảy 18 cái. Ngọa Long Thất là tân thủ thôn. Từ cái khác vũ trụ. Đạt tới sức chiến đấu vượt qua ngũ cường người. Cái thứ nhất đến địa phương. Chính là nơi này. Nếu như sức chiến đấu chỉ cần vượt qua 100. Liền có thể tiến về kế tiếp thành thị sinh tồn. Vương Đại Trùy trả lời ngược lại là có chút đơn. Giản rõ ràng. Đối với cái này. Vương Khai cũng là hoảng nhiên tới. 18 tòa thành thị. Ngọa Long thị cường giả sức chiến đấu trình độ. 100 là cao nhất. Nếu như đạt tới 101, liền có thể tiến về cái thứ hai thành thị. Người biết cái thứ hai thành thị sức chiến đấu trình độ là bao nhiêu sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Nhàn nhạt hỏi, ta nghe nói thứ hai thành thị cao nhất sức chiến đấu là 200. Vương Đại Trùy suy nghĩ một chút nói ra. 200 sức chiến đấu. Nếu là cứ thế mà suy ra xuống dưới. Đến cuối cùng thứ 18 tòa thành thị. Cao nhất sức chiến đấu. Cũng liền 1800A. Có lẽ, hội càng mạnh. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ một phen. Xem ra cần phải mau chóng cuồng thổi ngưu bức. Chí ít cũng phải đem sức chiến đấu. Đạt tới 1000 tình trạng. Không phải. Chẳng phải là tại thứ hai thành thị bên trong. Đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta, cái nào thằng ngu, lại dám đánh ta Đao Ba Long đệ đệ. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai đem lời nói ra miệng. Liền gặp mấy chục người mặc âu phục đen hình xăm đại hán. Đi tiếp quán ba bên trong. Từng cái niên kỷ đều 40-50 tuổi bộ dáng. Hình thể từng cái biêu hãn đến cực điểm. Tràn đầy hung hãn chi khí tức. Liền là hắn, đại ca, trung niên thằng lùn che mũi, chỉ vào Vương Khai nói ra, a, cái này hai tiểu nữ, bề ngoài không tệ a. Đao Ba Long tiến lên hai bước, khom người, trừng mắt gà trọi, nhìn qua Vương Khai, nhưng mà, trong mắt hắn chiếu hiện ra người, lại là Vân Yên cùng Văn Huyên, đối mặt như thế mắt gà trọi, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Người muốn chết vẫn là muốn sống. Vương Khai lật lên tay đến. Một chưởng vỗ dưới. Nhất thời đem cái kia Đao Ba Long. Cho đập nện xuống đất. Gặp một màn này. Cái kia chút theo tới người. Cùng nhau biến sắc. Không khỏi là bối rối lui ra phía sau. E ngại không thôi nhìn xem Vương Khai. Mạnh nhất Đao Ba Long. Sức chiến đấu 60 tồn tại. Thế mà bị hắn cho một bàn tay hô đổ. Ngay cả lão đại cũng không là đối thủ. Ai còn dám đi lên kiếm chuyện đâu. Người sức chiến đấu. Ta sức chiến đấu là 1 tỷ. Khác lão hỏi lại sập ngươi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Sức chiến đấu 1 tỷ. Nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi là khóe miệng hung hăng co quắp. Chỗ nào không biết, Vương Khai đây là đang cố ý thổi ngưu bức đâu. Chỉ là Ngọa Long thị, nơi nào có sức chiến đấu cao như vậy người. Mạnh nhất một vị, vẫn là cái này Ngọa Long quán ba lão bản. Sức chiến đấu 100. Đại ca, lầm hội a đại ca. Đao Ba Long che mặt lại, chịu đựng đau đớn. Cười tủm tỉm xoa xoa tay. Bộ kia cháu trai bộ dáng. Nơi nào còn có vừa mới như vậy hăng hái. Về sau ngươi chính là ta Vương Khai đệ đệ. Mang người. Cùng ta lăn lộn đi. Từ cái này Ngọa Long quán ba bắt đầu. 18 tòa thành thị. Đều đem sẽ trở thành vật trong túi ta. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.